Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2182, Lâm Thi Thi, 30 năm đã rất lâu. Đạo Lăng còn nhớ, lúc trước ở tinh thần học viện cùng Lâm Thi Thi kết bạn, ở tinh thần bảo điện trải qua một chuyện, còn sau đó hắn rời đi học viện. Rất nhiều năm sau, Lâm Thi Thi xuất hiện. Bất quá lần đó nàng vì trợ giúp Đạo Lăng chặn cường giả thánh vực, sau đó không biết tung tích, mà Đạo Lăng suýt nữa chết trận. Đạo Lăng đã từng đi tìm nàng, nàng lại như là Diệp Vận như thế mất tích. Sau đó ở Sơn Hải Quan, Đạo Lăng cùng Diệp Vận gặp gỡ. Vào lúc ấy trong ký ức Lâm Thi Thi, thật giống có chút mơ hồ. Mười mấy năm, Đạo Lăng đều nhanh quên nàng. Nhưng là hiện tại, liền ở ngay đây, ngay ở Thập Vạn Hỏa Sơn, cách xa nhau huyền vực vô tận vũ trụ địa phương, một cái hoàn toàn mới trong vũ trụ, Đạo Lăng dĩ nhiên gặp phải một cái cùng Lâm Thi Thi tướng mạo rất tương tự nữ tử. Đạo Lăng thân thể đều ở run rẩy, hắn rất muốn hô hoán, thế nhưng hắn dừng lại. Hắn có chút mơ hồ, hiện ra sóng lớn con mắt nhìn chằm chằm nơi cực xa vượt qua hư không nữ tử. Tốc độ của nàng rất nhanh, ăn mặc một thân thê mỹ huyết y, toàn thể mông lung một tầng huyết sát khí. Lạnh lẽo đôi mắt đẹp tựa hồ không có tình cảm, mà đi tình cảnh này để Đạo Lăng dừng lại. Nàng cùng trong ký ức cái kia mơ hồ Lâm Thi Thi có khác nhau một trời một vực biến hóa. Lẽ nào một bên bờ vũ trụ khác cũng có như thế tương tự người? Đạo Lăng yết hầu hơi cồn động. Rốt cuộc ở đây quen biết hắn Lâm Thi Thi gặp gỡ, khó tránh khỏi có chút quá mộng ảo. Có lẽ người này cùng tinh không một đầu khác, một cái mất tích hay là chết đi Lâm Thi Thi phi thường tương tự. Đạo Lăng nhớ tới rất nhiều, hồi ức một ít chuyện cũ. Hắn đang nghĩ, Lâm Thi Thi lúc trước mặc kệ là mất tích vẫn là chết, đều cùng hắn có quan hệ. Hiện tại gặp phải một cái cùng Lâm Thi Thi tướng mạo như vậy tương tự người. Nội tâm của hắn nổi lên sóng lớn, rất muốn hét to, hỏi một câu nàng tên gọi là gì. Đám người kia có vẻ phi thường đặc thù, toàn thể sát khí cuồn cuộn, một đám nữ tử như là nữ tu la, khí tức phi thường lạnh, cầm sát kiếm, hoành hành thiên địa, như là một đám địa vực sứ giả hoành hành mà tới. Ngang qua ở trong hư không, đầu lĩnh huyết y nữ tử trạng thái khí như cầu vồng, lạnh diễm trên gương mặt tất cả đều là băng hàn. Nàng tựa hồ bị thương, cái kia nguyên bản huyết y nhuộm huyết, tựa hồ đến càng thêm thê mỹ. Nàng tựa hồ chú ý tới một cái ngóng nhìn nàng người. Nàng quay đầu nhìn sang, mái tóc bay lượn, huyết y bay phần phật, thật giống một vị huyết y kiếm thánh. Nàng nhìn thấy Đạo Lăng, linh hồn khẽ run, nàng cảm giác người này đặc biệt quen thuộc. Thật giống là cái kia đã từng rời đi người. Nàng ngừng lại, phức tạp hai con mắt nhìn chằm chằm người này. Nàng cảm giác thật giống, quá giống. Mấy chục năm mà ni, Lâm Thi Thi âm thanh có chút tê ếch, tâm tình hơi không khống chế được. Không thể ở sống sót, liền là sống sót, hắn cũng không thể đi tới nơi này. Đi tới Cửu Tuyệt Thiên là nàng à? Đạo Lăng nội tâm chấn động, hắn mới vừa rồi còn do dự, nhưng là hiện tại hắn chú ý tới Lâm Thi Thi loại vẻ mặt này. Nội tâm của hắn phi thường kiên định, nàng rất khả năng chính là Lâm Thi Thi. Như vậy một cái lạnh lùng, sát phạt một đời nữ nhân, nếu như hắn bởi vì một cái người mà sinh ra tâm tình chập chờn, đây là không thể. Vì lẽ đó nữ nhân này cũng nhận thức Đạo Lăng khuôn mặt này. Đi mau a, bọn họ muốn đuổi theo. Mười mấy cái nữ tử cả người sát khí cuồn cuộn, Tuy rằng không rõ Lâm Thi Thi vì sao sửng sốt, bất quá đều ở dục, bởi vì các nàng phía sau có mãnh liệt phong mang chi khí gào thét mà tới. Đi thôi. Lâm Thi Thi trên mặt chưa từng có cái gì sóng lớn. Nàng cuối cùng liếc mắt nhìn Đạo Lăng, hơi ửng hồng trong con ngươi phong phú một loại hơi nước. Tâm tình có chút hạ, cắn răng quay đầu vượt qua hư không. Nàng đầu đầy mái tóc phấp phới, huyết y bay phần phật, trạng thái khí như cầu vồng, thần tình lạnh lùng, ngang qua mà qua, đi ra nơi đây. Đúng là nàng à, Đạo Lăng đuổi theo, rất muốn chứng thực một cái, rất muốn biết nàng có phải là Lâm Thi Thi. Chỉ có điều Đạo Lăng sắc mặt hơi trầm xuống, hắn nhìn thấy một đám thực lực không kém cường giả, đang đuổi giết Lâm Thi Thi nhóm người này. Mà khi bên trong có Chí Tôn tọa chấn, mười mấy vị cường giả, mỗi người khí tức hung mạnh không gì sánh được. Thậm chí kết ra to lớn kiếm trận, do một vị khí tức thông thiên chí tôn xuất lĩnh, chính đang đuổi giết Lâm Thi Thi. Cút ngay, trong đó một người trẻ tuổi khí tức ngập trời, toàn thể kiếm khí gào thét, hắn toàn thể vận chuyển kiếm chi đại đạo có thể nói khủng bố. Bức đắc nhân tâm run, cả người lộ chân lông đều muốn chảy máu, quay về Đạo Lăng quát lớn. Kiếm các người sắc mặt đều phi thường khó coi, một đường truy sát đầy đủ nửa năm, trong lúc thủ hạ tử thương nặng nề, nhưng là nhiệm vụ vẫn không có hoàn thành. Hiện tại có người điếc không sợ súng chặn đường, tính khí được không không tới nơi nào đi. Tình cảnh này để hỏa thành rung mạnh, rất nhiều cường giả biến sắc, bởi vì bọn họ không phải hỏa phần thiên người, mà là thiên kiếm giới người, cũng thuộc về cửu tuyệt thiên một cái vũ trụ. Ta không có hoa mắt chứ? Người này thật giống là kiếm các Thái Dư Hỏa, thật giống là Thái Dư Hỏa mấy năm qua tiếng tăm không nhỏ, ở cửu tuyệt thiên thế hệ tuổi trẻ tiếng tăm không nhỏ. Tuy rằng cùng Hỏa Nguyên Bá tiếng tăm kém một chút, bất quá thực lực của hắn phi thường mạnh mẽ. Cửu tuyệt thiên lẫn nhau vãng lai, kiếm các đến người đi tới hỏa phần thiên, cũng không đáng có cái gì có thể bất ngờ. Chỉ bất quá bọn hắn bất ngờ chính là kiếm các cường giả ở truy giết người nào. Kiếm các nhưng là ở thiên kiếm giới bá chủ, uy thế cũng không kém hỏa tộc quá nhiều, có thể làm cho kiếm các chí tôn tự mình giết tới hỏa phần thiên. Như vậy bọn họ truy sát người, lai lịch khẳng định không phải chuyện nhỏ. Lan chính là các ngươi. Đạo Lăng đứng chắp tay, đứng ở trong hư không, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm những người này, quát lên: không lăn sẽ chết. Mặc kệ người này nữ nhân đến cùng có phải là Lâm Thi Thi, việc này Đạo Lăng đều giúp định. Toàn bộ hỏa thành đều run ba cái, không biết bao nhiêu cường giả tê cả da đầu. Đạo Lăng quát lớn tiếng rất lớn: bọn họ đều xin mời rõ rõ ràng ràng. Một đám người đều choáng váng, người trẻ tuổi này là lai lịch gì, lại dám để kiếm các người cút ra ngoài? Sợ coi như là Hỏa Nguyên Bá tự mình đến, cũng không dám đối với kiếm các người thả tứ. Rốt cuộc kiếm các có thể đại biểu thiên kiếm giới, mạch này không phải người thường có thể đối đầu. Ngươi, Thái Dư Hỏa sắc mặt chớp mắt kịch biến, hai mắt của hắn dâng trào kiếm khí, nhìn chằm chằm Đạo Lăng lạnh như băng mở miệng: ngươi ở nói ai? Ngươi xác định ở nói chuyện với ta? Con đường này quy ta. Nghĩ tới đi rất đơn giản, quỳ xuống đất dập đầu ba cái là có thể cút đi. Đạo Lăng lời nói để kiếm các người sắc mặt kịch biến, hỏa thành vô tận sinh linh như là ăn phân như thế. Khẩu khí của người này không khỏi quá to lớn, không sợ đem vũ trụ sông vỡ? Người lớn mật. Thái Dư Hỏa phẫn nộ muốn rách cả mí mắt, hai tay đều đang phát run. Khi nào nhận quá loại khuất nhục này, hắn đang trì hoãn thời gian, trực tiếp chém giết Kiếm Các Chí Tôn, sắc mặt lạnh lẽo. Cảm giác Đạo Lăng đang trì hoãn thời gian vì Lâm Thi Thi bọn họ tranh cướp thoát thân hy vọng xé tan. Đây là kiếm khí ngang trời, như là một vầng ngân hà bay về phía vũ trụ, quá mức óng ánh cùng chói mắt. Kiếm này mang đủ để vỡ ngày. Ở toàn trường run rẩy dưới ánh mắt, Thái Dư Hỏa ngửa mặt lên trời gào to, quét ngang mà lên, bàn tay theo dơ lên. Hắn căn bản khinh thường với di chuyển bất kỳ đồ vật, lấy trưởng lực bổ ngang, tựa hồ kết thành một cái phong mang sát kiếm, leng keng vang vọng, muốn xé rách địch thủ. Ồ, người này là cái kẻ ngu si chứ, đã vượt qua rất xa một đám nữ tử. Có người chú ý tới phía sau biến hóa, có chút ngốc tiết. Vị này vừa nãy liên tục nhìn chằm chằm vào Lâm Thi Thi nam tử, dĩ nhiên ở ngăn cản Kiếm Các cường giả. Hắn thật giống ở ngăn cản Thái Dư Hỏa. Hắn cho rằng hắn là Thi Thi sư tỷ à? Chân chính làm cho các nàng kiêng kỵ chính là Kiếm Các Chí Tôn, mà Thái Dư Hỏa, Lâm Thi Thi không có để ở trong mắt. Nhưng là đón lấy một màn, lệnh toàn trường run rẩy. Thái Dư Hỏa trưởng kiếm mãnh liệt vạn phần, chém thẳng vào mà đến, muốn đem Đạo Lăng một trường phát chết ở chỗ này. Đặc biệt lòng bàn tay của hắn dâng trào vạn trượng ánh kiếm, đủ để xé rách ngôi sao. Nếu không lăn, liền đem mệnh lưu lại đi. Đạo Lăng chân đạp trời cao, cả người lộ chân lông phụt lên tinh lực, lệnh hư không đều đang run rẩy. Đạo Lăng bàn tay nắm quyền ấn, đánh giết phía trước. Cú đấm này thô bạo vô biên, ở quét ngang một khắc, khắp nơi ầm ầm run lên, quả thực như là một đầu chân long ở gia uyên. Hết chương.